Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 379, ám ảnh đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên trì tiên cảnh, vân vụ lượn lờ. Khương Phục Tiên ưa thích đào hoa, cho nên trong đình viện có gốc cao mấy chục trượng cây đào. Sinh cơ bừng bừng, một năm bốn mùa đều tại mở ra. Hoa rơi rực rỡ, trong đình viện còn có các loại kỳ chân dị thảo. Trần Mục ngồi dưới tàng cây, trong tay vuốt vuốt viễn cổ thời kỳ bàn đá. Khương Phục Tiên tại pha trà. Hai vợ chồng lúc không có chuyện gì làm thì đang nghiên cứu văn vật. Bọn họ thu thập có rất nhiều viễn cổ thời kỳ lưu lại đồ cổ, muốn khai quật huyền bí trong đó. Tiêu Giao Minh cùng Lăng Vân Tông phụ trách thu thập. Hàng năm đều có đại lượng văn vật, nhưng hữu dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phu quân, tới uống trà. Tốt, cảm ơn nương tử. Trần Mục đầu qua chén trà, nhấp miệng, gật đầu khích lệ nói. Trà này thật là thơm. Lá trà là đậu đậu đưa tới. Nước trà là Bắc Hoang Cam Tuyền. Khương Phục Tiên cười ngọt ngào nói. Đậu đậu đứa nhỏ này hiếu thuận. Trần Mục uống trà, khắp khuôn mặt là nụ cười. Khương Phục Tiên mặc lấy nhẹ nhàng khoan khoái váy trắng, xõa tóc bạc, nàng trong nhà so sánh tùy ý. Phu quân, Giao Giao đoạn thời gian trước nói, nàng muốn đi ra ngoài. Khổ hải không phải vĩnh hằng vị diện, vậy bên ngoài nước rất sâu. Cho dù là thiên giai chúa tể, ra ngoài đều rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Trần Mục tự nhiên không yên lòng. Trần Giao cảnh giới tăng lên rất nhanh, hiện tại đã là cảnh giới đỉnh cao nhất. Nàng cũng minh bạch, cảnh giới càng cao, càng tiêu hao chỗ tại vị diện năng lượng. Cho nên nàng muốn rời đi, đi thế giới bên ngoài sông sáo. Khương Phục Tiên nói khẽ, ta không muốn đem ý nghĩ của mình áp đặt cho nàng. Cho nên để cho nàng trước lưu tại vĩnh hằng vị diện, qua một thời gian ngắn mới quyết định. Trần Mục uống xong trà, hắn đặt chén trà xuống. Ta sẽ cùng Giao Giao tốt dễ thương lượng. Liên quan tới Thái Hư Chi Địa, có tiến triển sao? Khương Phục Tiên mắt trong mang theo hiếu kỳ. Trần Mục khẽ cười nói, có một chút tiến triển, có vẻ như vĩnh hằng vị diện cũng có thể kết nối Thái Hư Chi Địa. Hoặc là nói bất luận cái gì vị diện đều có thể kết nối Thái Hư Chi Địa. Ta còn không có tìm được thông hướng Thái Hư Chi Địa biện pháp. Năm đó ở Thâm Lam vị diện, Trần Mục tại Vân Mộng Trần chỗ đó, tiến vào Thái Hư Chi Địa. Nhưng đây chẳng qua là một góc, cũng không phải là hoàn chỉnh Thái Hư Chi Địa. Thái Hư Chi Địa, nghe đồn có thể thoát khỏi vật chất tiêu hao, để sinh mệnh tầng thứ đạt được tiến hóa. Bất luận cái gì vị diện đều chạy không thoát suy vong vận mệnh. Cho nên Trần Mục muốn biết rõ có quan hệ Thái Hư Chi Địa bí mật. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào Thiên Trì Diễn Võ Trường. Hai vợ chồng ở chỗ này tu luyện. Bọn họ lưng tựa lưng, song phương lực lượng hoàn mỹ xen lẫn. Bất diệt quang huy cùng thánh khiết ánh bạc dung hợp lúc, đại đạo oanh minh. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên liên thủ, không gian kiếm đạo có thể trong nháy mắt đến vĩnh hằng vị diện các nơi. Cho dù đối mặt sáng thế sinh linh, cũng chẳng sợ hãi. Trạng vạng tối, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi tại cung điện chỗ cao trên bậc thang, trước người trưng bày rượu trái cây cùng bánh ngọt. Hai vợ chồng ăn món điểm tâm ngọt, uống rượu, nhìn lấy chấm nhỏ, sinh hoạt thoải mái nhàn nhã. Nương tử, đến cạn ly, cạn ly. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nỗ lực thật lâu, vẫn là không có thứ hai thai. Bọn họ cảnh giới quá cao, muốn hài tử vô cùng khó, cũng không có tận lực cưỡng cầu. Ầm ầm, tinh không chỗ sâu bỗng nhiên chấn động, chỗ đó có đạo vĩ ngạn bóng người xuất hiện. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn lấy đạo thân ảnh kia, không khỏi lộ ra mỉm cười. Trần Tiểu Đậu thành vì địa giai chúa tể, nàng thu hoạch được lực lượng cường đại, tăng thêm chúng sinh tín ngưỡng gia trì, không kém gì thiên giai chúa tể. Đậu đậu rất lợi hại, dân tâm sở hướng, chúng sinh đều nguyện ý đem lực lượng gia trì ở trên người nàng. Cỗ lực lượng kia thậm chí có thể chống đỡ sáng thế thần linh. Đúng vậy a, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều yên tâm đi vĩnh hằng vị diện giao cho Đậu Đậu. Hai người bọn hắn cả ngày nhàn nhã, ngày bình thường nghiên cứu sách cổ kinh điển, sinh hoạt thoải mái, đi xem một chút đậu đậu. Trần Mục nắm Khương Phục Tiên, hai vợ chồng đi vào thiên cung cấm địa. Đây là Trần Tiểu Đậu bế quan địa phương. Trên người nàng uy áp chính đang nội liễm. Trần Tiểu Đậu mở ra con ngươi. Trong hai tròng mắt kim quang chậm rãi tiêu tán. Sau đó khôi phục xanh thẳm. Trong mắt nàng mang theo cười. Cha, mẹ, các ngươi tới rồi. Khương Phục Tiên khẽ vuốt Trần Tiểu Đậu khuôn mặt. Ôn nhu nói. Đương nhiên là nghĩ ngươi a. Trần Mục vốn định phá nàng mũi ngọc tinh xảo. Nhưng nghĩ tới nàng hiện tại là thiên đế. Vẫn không thể xem nàng như hài tử. Đậu đậu, ngươi muốn thăng bằng tam giới. Ổn định trật tự, trên thân trọng trách rất nặng. Có không hiểu có thể hỏi ý kiến hỏi chúng ta. Cũng không muốn để cho mình quá mệt mỏi. Đậu đậu cười ngọt ngào nói. Cha, ta không mệt, ta có thể cảm giác được thiên địa bản nguyên đang trôi qua. Cường giả trường sinh, người yếu chỉ có giây lát thời gian. Dần già, giữa thiên địa cũng sẽ chỉ còn lại cường giả. Quảng cáo, cái này rất khó sửa đổi. Người cũng không cần tận lực đi cải biến. Trần Mục trịnh trọng nói. Ma chủ năm đó cũng là nhìn ra trong này đạo lý. Muốn hủy diệt thế giới. Khởi động lại vĩnh hằng vị diện. Cái kia có biện pháp giải quyết sao? Trần Mục thần tình nghiêm túc nói. Cố định thần tiên số lượng. Hạn chế tuổi thọ của bọn hắn. Khẳng định sẽ có cường giả không phục. Cần thiết huyết thủ đoạn. Ta hiểu được. Trần Tiểu Đậu ánh mắt biến đến kiên định. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Đậu đậu, thiên đạo không phải vô tình. Hy vọng ngươi có thể thưởng phạt phân minh. Đậu đậu, thân là thiên đế. Chúng ta tại còn có thể nhắc nhở ngươi. Nhưng là chúng ta về sau rời đi. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ước thúc chính mình. Trần Mục nhắc nhở. Trần Tiểu Đậu minh bạch sự lo lắng của bọn họ. Cha, ta sẽ thời khắc nhắc nhở chính mình. Hai vợ chồng tướng tin nữ nhi của bọn hắn. Trần Mục chân thành nói. Đậu đậu, chúng ta muốn là rời đi. Ta sẽ phong bế vị diện thông đạo. Tức có thể bảo hộ nơi này. Cũng có thể để trật tự mới kéo dài càng nhiều thời gian. Giảm bớt năng lượng trôi qua. Trần Tiểu Đậu khẽ nhíu mày. Phụ thân, muốn là như vậy. Chúng ta chẳng phải là rất khó lại rời đi. Đúng thế, Trần Mục muốn bảo vệ bọn hắn. Trần Tiểu Đậu nghĩ, trầm giọng nói, cha, ta nguyện ý nghe theo ngài an bài. Khương Phục Tiên kéo Đậu Đậu cánh tay, nói khẽ, chúng ta làm như thế, cũng là nghĩ bảo hộ các ngươi. Khổ hải bên ngoài là rất nguy hiểm. Ta minh bạch, Trần Tiểu Đậu trùng điệp gật đầu. Trần Mục trầm giọng nói, Đậu Đậu, chúng ta nếu là tiến về Bỉ Ngạn, sẽ giúp ngươi thanh trừ chướng ngại. Có lẽ đến lúc đó không cần phong bế vị diện thông đạo. Cảm ơn phụ thân. Trần Tiểu Đậu bổ nhào vào Trần Mục trong ngực. Trần Mục nhẹ nhàng ôm lấy Đậu Đậu. Sau đó vừa cười vừa nói. Chúng ta còn muốn trở về nhìn ngươi tiểu cô. Về sau có rảnh trở lại thăm ngươi. Ân. Trần Tiểu Đậu chuẩn bị đối trật tự mới tiến hành chỉnh đốn. Làm mới thiên quy xuất hiện lúc. Khẳng định sẽ gây nên rất nhiều thần tiên bất mãn. Bắc Hoang, Trần Gia, Trần Giao phần lớn thời gian đều ở nhà. Trần Dĩnh ngược lại là ưa thích chạy tới chạy lui. Không phải tại tiên giới cũng là tại tinh không? Nàng tính cách sáng sủa, bằng hữu trải rộng chân trời góc biển, người theo đuổi vô số. Trần Giao thanh tâm quả dục, nàng lâu dài đều tại Trần Gia, mà lại rất điệu thấp. Thậm chí có rất nhiều Trần gia tiểu bối cũng không biết nàng tồn tại. Trần gia phụ cận đỉnh núi. Nơi này có thể nhìn đến toàn bộ Trần gia. Trần Giao ngồi tại đỉnh núi. Nhìn lấy Trần gia ngẩn người. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào bên người nàng. Giao Giao, nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài. Trần Mục ngồi đến muội muội bên cạnh hỏi. Trần Giao khẽ gật đầu. Nàng nói khẽ, ta muốn mạnh lên. Nơi này không thích hợp ta. Trần Mục gật đầu. Xác thực như thế. Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm. Cho dù là ta và ngươi Phục Tiên tỷ tỷ cũng không có nắm chắc ở bên ngoài đi ngang. Ca, ngươi từ nhỏ đã mạo hiểm. Rời đi thời điểm, tất cả mọi người lo lắng. Ta không có một mình rời đi. Cũng là không nghĩ các ngươi lo lắng. Trần Giao nhìn về phía Trần Mục. nhàn nhạt một cười, rất đáng yêu. Trần Mục biết Trần Giao có đại mộng tưởng. Hắn trịnh trọng nói, cách mỗi 10 vạn năm, Uyên Hải chỗ sâu liền sẽ cử hành vị diện đại chiến. Đến lúc đó 20 vị trí đầu vị diện có thể điều động 3 vị tuyệt đỉnh cường giả tiến hành vị diện đại chiến. Đại chiến kết quả có thể ảnh hưởng vị diện khí vận. Trần Giao nghe vậy, nhất thời hứng thú. Trần Mục vừa cười vừa nói, Giao Giao, ta nghĩ ngươi về sau thay thế Vĩnh Hằng vị diện tham gia vị diện đại chiến. Vị diện đại chiến, tốt, thế nhưng là chúng ta Vĩnh Hằng vị diện có thể tham gia sao? Trần Giao nghi ngờ nói. Trần Mục trầm giọng nói, vị diện đại chiến còn có rất nhiều năm mới sẽ bắt đầu. Vĩnh Hằng vị diện bài danh khẳng định sẽ tăng lên. Đến lúc đó chúng ta cũng muốn phái ra 3 vị tuyệt đỉnh cường giả. Ngươi nguyện ý tham gia sao? Nguyện ý, đến lúc đó xem ta đi. Trần Giao nhặt lại mục tiêu. Trong mắt nàng lóe ánh sáng. Âm thầm thề, muốn tại tuyệt đỉnh đi đến cực cảnh. Nhìn đến Trần Giao nguyện ý lưu lại. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ở nhà nấu cơm. Bồi tiểu muội uống rượu nói chuyện phiếm. Trần Nghiêm phu phụ còn ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy. Đại tráng nằm sấp trong sân gặm xương cốt. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ghé vào trên lưng nó. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn như rất đáng yêu. Lại có lực lượng đáng sợ. Không sợ chân tiên. Còn ưa thích ở bên ngoài lãng. Thường xuyên gặp rắc rối. Bây giờ bị Trần Giao bắt trở lại. Cấm đoán bọn họ đi ra ngoài. Trần Mục đem vị diện đại chiến đi qua nói cho Trần Giao. Để cho nàng minh bạch vị diện đại chiến kịch liệt cùng tàn khốc. Chỗ đó cường giả như mây. Muốn thu hoạch được thành tích rất khó. Trần Giao không có e ngại. Ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Ca, Phục Tiên tỷ, các ngươi có thể hay không giúp ta đặc huấn? Ta muốn mạnh lên. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó bọn họ thương lượng sau hồi đáp. Giao Giao, ta và ngươi Phục Tiên tỷ sẽ xây dựng cấm địa. Cái kia cấm chế bên trong cùng loại khư tịch chi địa. Ngươi có thể ở trong đó tu luyện. Được, Trần Giao hưng phấn nói. Đêm đó, Trần Mục thì cùng Khương Phục Tiên liên thủ xây dựng cấm địa. Chỗ đó có đặc thù cấm chế. Còn có các loại cường đại khôi lỗi dùng cho chiến đấu huấn luyện. Cấm địa cấm chế sẽ theo Trần Giao không ngừng mạnh lên. Trần Mục không phải dùng cái này lừa gạt tiểu muội. Mà là thật muốn cho Trần Giao về sau thay thế Vĩnh Hằng vị diện xuất chiến. Thiên trì tiên cảnh, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại cung điện. Phu quân, muốn tăng lên Vĩnh Hằng vị diện bài danh. Không có đơn giản như vậy đi. Muốn tăng lên bài danh, nhất định phải đánh bại gần phía trước vị diện. Cao giai vị diện đều có sáng thế thần tọa trấn. Vĩnh Hằng vị diện muốn vào 20 vị trí đầu rất khó. Khương Phục Tiên mỉm cười nói. Phu quân, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ giúp ngươi. Tốt, vợ chồng chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Trần Mục đem Khương Phục Tiên ôm đến trong ngực. Nháy mắt, 500 năm đi qua. Trần Tiểu Đậu ban bố mới thiên quy. Nàng cố định thần tiên số lượng. Đem thần tiên chia làm rất nhiều đẳng cấp. Đi qua nhiều năm cải cách. Thần tiên hệ thống càng thêm hoàn chỉnh. Thiên đế uy nghiêm càng ngày càng cao. Dân chúng tầm thường đều chỉ biết là thiên đế. Không biết Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Thì liền rất nhiều cổ tộc lão giả đều nhanh đem bọn hắn quên. Cũng không phải là bọn họ trí nhớ không tốt. Mà chính là Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cảnh giới quá cao. Bao trùm thiên đạo bên trên. Có quan hệ trí nhớ của bọn hắn. Tầm thường cường giả rất khó bảo tồn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ở tại thiên trì tiên cảnh. Biết bọn họ tồn tại chỉ có thần tiên đại năng. Ban đêm, chòm sao lấp lóe, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời đi vào cung điện bên ngoài. Bọn họ phát giác được tồn tại cường đại. Khương Phục Tiên nhìn ra xa tinh không chỗ sâu. Đôi mắt đẹp ngưng lại. Là vị diện thợ săn. Nàng nhanh chóng nắm chỉ. Chuẩn bị oanh sát vị kia đột nhiên xông vào Vĩnh Hằng vị diện thợ săn. Trần Mục giữ chặt tay của nàng. Khẽ cười nói. Có lẽ có thể dẫn tới cá lớn cũng khó nói. Phu quân, vẫn là ngươi thông minh. Khương Phục Tiên cười gật đầu. Thiên cung, Trần Tiểu Đậu cũng phát giác được có cường giả ẩn vào Vĩnh Hằng Vị Diện. Nàng chuẩn bị xuất thủ lúc, nghe được Trần Mục truyền âm, liền không có xuất thủ. Xông vào Vĩnh Hằng Vị Diện cường giả không có tùy tiện xâm nhập. Rất nhanh liền từ vị diện thông đạo rời đi. Trần Mục thản nhiên nói, ta cảm ứng không sai, là ám ảnh vị diện cường giả. Ám ảnh vị diện tại vị diện đại chiến về sau, bài danh trượt, hiện tại bài danh 14, vẫn như cũ là cường đại vị diện. Bất quá có Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại, trừ phi ám ảnh vị diện sáng thế thần đích thân đến. Nếu không không có khả năng đối Vĩnh Hằng vị diện tạo thành uy hiếp. Phu quân, bọn họ làm sao phát hiện nơi này? Khương Phục Tiên hơi nghi hoặc một chút. Trần Mục nghĩ nghĩ, suy đoán nói. Có thể là ám ảnh vị diện phát hiện tà thần vị diện. Lúc này mới đạt được Vĩnh Hằng vị diện tin tức. Ta muốn tà thần vị diện bị phát hiện. Hiện tại khẳng định không tồn tại nữa. Không biết ám ảnh vị diện sẽ như thế nào tiến công. Khương Phục Tiên vẫn còn có chút lo lắng. Trần Mục mỉm cười nói. Ám ảnh vị diện mặc dù có cường đại sáng thế thần linh cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Nó không chịu đựng nổi tổ địa bị hủy đại giới. Cũng thế, hy vọng có thể có cá lớn mắc câu. Quảng cáo, hai vợ chồng ẩn tàng tự thân khí tức, cũng đem bọn hắn tại Vĩnh Hằng vị diện. Dấu chân, ẩn tàng, bọn họ dường như không tồn tại. Hai người đem bí mật nói cho Trần Tiểu Đậu. Sự kiện này cần nàng phối hợp. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, xuất hiện lần nữa số lớn vị diện thợ săn. Trong đó còn có địa giai chúa tể. Bọn họ đến dò xét tình báo. Tại bọn họ muốn tới gần tiên giới lúc, bị Trần Tiểu Đậu ngăn lại. Nàng chém giết số lớn cường giả, chỉ thả đi địa giai chúa tể. Vĩnh Hằng vị diện bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Bỗng nhiên tinh không chỗ sâu chấn động, xuất hiện số lớn ám ảnh vị diện cường giả, trong đó còn có thiên giai chúa tể. Cường đại uy áp để tinh không rung động. Trần Tiểu Đậu tự mình tiến về tinh không chỗ sâu. Nàng người mặc hoàng kim đế giáp, triệu tập các lộ thần tiên, trùng trùng điệp điệp đại quân mở đến vị diện thông đạo phụ cận. Xâm phạm ám ảnh vị diện cường giả không có nghênh chiến, trực tiếp theo vị diện thông đạo đào tàu. Khương Phục Tiên đôi mắt ngưng lại. Chẳng lẽ bọn họ biết nơi này có bẫy dập? Trần Mục cười lắc đầu. Tự tin nói. Bọn họ vẫn là thăm dò. Lộ ra nhưng đã thăm dò chúng ta Vĩnh Hằng vị diện thực lực. Lần sau tất nhiên sẽ quy mô tiến công. Trong tinh không, Trần Tiểu Đậu hạ lệnh rút lui. Chỉ để lại bộ phận cường giả ở đây đóng giữ. 10 năm sau, vị diện thông đạo xuất hiện lần nữa động tĩnh. Số lớn ám ảnh vị diện cường giả tràn vào. Chỉ là thiên giai chúa tể thì có 4 vị. Phải biết thiên giai chúa tể cho dù là đỉnh phong vị diện cũng chỉ có thể dưỡng 5 vị hai bên. Ám ảnh vị diện không sai biệt lắm là dốc toàn bộ lực lượng. Địa giai chúa tể gần 20 vị. Cỗ thế lực này có thể nghiền ép rất nhiều cao giai vị diện. Đóng giữ vị diện thông đạo cường giả trực tiếp chạy trối chết. Đây là Trần Tiểu Đậu mệnh lệnh. Để bọn hắn gặp phải nguy hiểm tự mình rời đi. Không hẳn phải chết chiến. Ám ảnh vị diện cường giả xông vào Vĩnh Hằng vị diện. Tinh không tĩnh mịch, căn bản không thấy cường giả đến đây. Bọn họ phát giác được không thích hợp, còn chưa kịp phản ứng. Từng đạo kiếm quang phá không mà ra. Bành, bị chém ra chúa tể thân thể chỉnh tề đứt gãy. Vết thương mang theo kiếm quang, còn tại thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Ám ảnh vị diện cường giả loạn cả một đoàn. Thiên trì tiên cảnh, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời xuất kiếm. Động tác của bọn hắn giống như đúc. Từng đạo kiếm quang phá không đi xa. Cách nhau rất xa khoảng cách. Đánh trúng mục tiêu. Có thiên giai chúa tể muốn phải thoát đi. Nhưng là thân thể lại bị kiếm quang xuyên thủng. Kia kiếm quang không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Không nhìn thời gian cùng không gian. Làm sao có thể. Đây là siêu việt chúa tể lực lượng. Ám ảnh vị diện cường giả lần lượt ngã xuống. Vĩnh Hằng vị diện cường giả nhìn lấy tinh không. Chỗ đó tinh quang sáng chói. Có nồng đậm năng lượng rơi xuống. Một ngày này, rất nhiều tu tiên giả phá cảnh. Sau cùng, còn có vị thiên giai chúa tể còn sống. hắn bị kiếm quang trói buộc, không cách nào thoát đi. Hư không vặn vẹo, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào trước mặt hắn. Lại là bẫy dập, vị kia thiên giai chúa tể muốn tự bạo. Toàn thân trải rộng u quang, thân thể của hắn bắt đầu vỡ tan. Trần Mục đưa tay xoay tròn, thời gian quay lại, bộ kia vỡ tan thân thể liền bắt đầu phục hồi như cũ. Ám ảnh vị diện thiên kiêu chúa tể trừng to mắt, hắn rơi xuống Trần Mục trong tay. Muốn chết cũng khó khăn, cho dù hắn muốn tiêu hủy trong thức hải trí nhớ cũng không được. Rất nhanh, Trần Mục đạt được ám ảnh vị diện tất cả tin tức. Hắn xuất thủ lần nữa, thiên giai chúa tể bị oanh nát, tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Trần Tiểu Đậu đi vào phụ cận, trong mắt nàng tràn đầy sùng bái. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không có cao hứng, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Trần Mục thần sắc chân thành nói, Đậu Đậu, ta và ngươi mẹ hiện tại liền muốn rời khỏi, bọn họ không có thời gian chúc mừng. Ám ảnh vị diện cường giả bị đoàn diệt, ám ảnh vị diện sáng thế thần nhất định có thể cảm ứng được. Vĩnh hằng vị diện không an toàn nữa. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên dự định phong bế vị diện thông đạo, đem vĩnh hằng vị diện đưa đến địa phương an toàn. Bọn họ sẽ đi xa. Trần Tiểu Đậu minh bạch, nàng chủ động ôm ấp phụ mẫu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.